Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, vũ trụ sinh ra. Hết, Hồng Quân, lần này ta có thể sẽ không thua ngươi, La Hầu rít gào một tiếng, sau đó mạnh mẽ về phía Hồng Quân xông lại, duỗi tay nắm lấy Hồng Quân, sau đó hướng về vô lượng lượng kiếp kiếp khí trùng kích đi qua. Hồng Quân căn bản là không có cách tránh thoát ràng buộc. Đây là muốn cùng Hồng Quân đồng quy vu tận sao? Mạnh Huyền thản nhiên nói, cũng không phải hòa giải Hồng Quân đồng quy vu tận, chắc là và toàn bộ Hồng Hoang thế giới đồng quy vu tận. Lần này Hồng Quân không dãy dụa nữa, hắn cũng minh bạch căn bản dãy dụa không ra. Hôm nay có thể liền muốn cùng Hồng Hoang triệt để hủy diệt. Không biết kế tiếp trong luân hồi có còn hay không mời hắn. Lão tử mở mắt, thở dài một tiếng, nhìn thiên đạo chi nhãn tiếp tục cùng vô lượng lượng kiếp giằng co. Lần nữa nhắm mắt lại đợi tử vong phủ xuống. Lão tử không cho là thiên đạo có thể đem vô lượng lượng kiếp kiếp khí đỡ. Hắn thực sự không cho là, cho nên lẳng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy kiếp khí. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, đến Hồng Quân cùng La Hầu tiến nhập vô lượng lượng kiếp kiếp khí nội bộ. Ở chỗ này bọn họ bị kiếp khí nhanh chóng ăn mòn. La Hầu ánh mắt khôi phục thanh minh. Hồng Quân, chúng ta nhưng là địch thủ cũ, không nghĩ tới chúng ta lại còn có thể chết cùng một chỗ. Ha ha ha ha, La Hầu cười to nói. Hồng Quân lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho kiếp khí ăn mòn, cánh tay thân thể đã đang chậm rãi tiêu thất, bất quá Hồng Quân không có nghĩ qua dãy dụa nữa. Hiện tại hắn đã tiếp nhận rồi số chết, tại sao không nói chuyện, hiện tại đều phải chết, chẳng lẽ không muốn cùng ta cái này đối thủ cũ nhờ một chút? La Hầu vừa cười vừa nói, trò chuyện cái gì? Lẽ nào trò chuyện ngươi có bao nhiêu điên cuồng sao? Hồng Quân nhàn nhạt xem ra La Hầu liếc mắt. Lúc này hắn có thể chứng kiến. Thiên đạo đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Thậm chí liền cho hắn mượn thiên đạo chi lực cũng thu hồi. Cái này đã nói rõ ràng thiên đạo nhanh muốn không được. Hồng Quân cũng không có ngoài ý muốn. Ở vô lượng lượng kiếp hủy diệt chi lực dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể chạy trốn. Phía trước Hồng Hoang sở dĩ không có hủy diệt, đó là bởi vì ngoài ý muốn. Đó là hủy diệt vô số thế giới, rút ra những cái này thế giới bổn nguyên mới cứu vớt Hồng Hoang. Mà bây giờ còn như thế nào cứu vớt Hồng Hoang? Hồng Hoang hủy diệt đã không cách nào ngăn cản. Huống hai lần thánh nhân tự bảo, nay đã phá hủy Hồng Hoang đại địa. Ở không lượng kiếp khí bên trong, Hồng Quân cùng La Hầu triệt để tiêu tan thành mây khói. Bị vô lượng lượng kiếp kiếp khí toàn bộ đồng hóa, đạo tổ cùng ma tổ, hoàn toàn chung kết, lão tử cũng cảm nhận được lưỡng đạo hơi thở tiêu thất. Bất quá lão tử cũng không có mở mắt, lão tử không nghĩ tới, hắn có thể trở thành cuối cùng một cái chết đi thánh nhân. Cái này cũng thật sự là không thể nói rõ hài lòng vẫn là thất lạc. Ngược lại đều là người phải chết. Ở vô lượng lượng kiếp trùng kích vào, thiên đạo chi nhãn xuất hiện vết rạn, cuối cùng xiềng xích triệt để văng tung tóe mở. Sau đó vô lượng lượng kiếp kiếp khí cùng thiên đạo chi nhãn phát sinh va chạm. Va chạm dư ba lan đến toàn bộ thiên địa, nguyên bản còn may mắn còn sống sót sinh linh. Bao quát lão tử ở bên trong sinh linh toàn bộ chết đi. Chỉ là một lan đến, để Hồng Hoang mảnh nhỏ hóa thành lấm tấm. Hơn nữa va chạm vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đã đến hiện tại, thiên đạo lại còn đang kiên trì. Thật đúng là buồn cười a. Có thể đây cũng là bởi vì thiên đạo không có có ý thức nguyên nhân a. Mạnh Huyền nhẹ giọng nói, lúc này đại cục đã định. Thiên đạo phản kháng cũng chỉ là phí công. Hồng Hoang đã hủy diệt. Lúc này thiên đạo chỉ là một điểm cuối cùng dư lực. Thiên đạo cùng Hồng Hoang cùng một nhịp thở. Hiện tại Hồng Hoang triệt để hủy diệt. cũng đại biểu thiên đạo liền sẽ đi về phía diệt vong. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên đạo triệt để hủy diệt, mà vô lượng lượng kiếp bị đột nhiên nổ vang đánh tan mờ. Một cái siêu cấp lớn bạo tạc hình thành, lan đến toàn bộ hồng hoang phạm vi siêu cấp lớn bạo tạc. Mệnh Huyền cùng nữ hoa vọng thư các loại, chờ, nữ nhìn cảnh tượng này. Hiện tại một màn này thoạt nhìn dường như cực kỳ huyễn lệ. Hủy diệt vang dội duy trì liên tục trăm năm. Bất quá đến khi vang dội sau khi biến mất, hồng hoang hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cũng không hề biến thành hỗn độn, mà là hóa thành vũ trụ tinh không. Thật nhỏ, hồng hoang mảnh nhỏ hóa thành từng cái tinh cầu. Không nghĩ tới cuối cùng thì ra là như vậy. Nữ hoa, hậu thổ các nàng biểu thị bất khả tư nghị. Không nghĩ tới cư nhiên không có quay về hỗn độn. Không phải đồn đãi vô lượng lượng kiếp đến, hết thảy đều đem quay về hỗn độn sao? Làm sao hiện tại biến thành cái bộ dáng này? Lẽ nào lời đồn đãi giả? Không cần kinh ngạc, đây là ta xuất thủ diễn biến thành. Nếu không, toàn bộ hồng hoang xác thực biết quay về hỗn độn. Sau đó đại đạo một lần nữa diễn biến 3000 ma thần. Luân hồi mới lần nữa bắt đầu. Mệnh Huyền nói rằng, thì ra là thế. Bất quá ngươi tại sao muốn diễn biến mảnh này tinh không đâu? Vọng thư kỳ quái hỏi, lẽ nào ngươi muốn đối mặt một cái màu sắc hỗn độn? Trước đây ta đã ở hỗn độn bên trong đợi chán ghét. Có thể không muốn tiếp tục đợi ở hỗn độn. Mệnh Huyền nói rằng, trước đây hắn ở hỗn độn đợi thời gian bao lâu? Cái này Mệnh Huyền cũng không nói rõ ràng. Thời điểm đó hỗn độn không tính giờ gian. Hỗn loạn tưng bừng căn bản không có khái niệm thời gian. Cũng là, chỉ là một màu sắc xác thực khiến người ta cảm thấy phiền chán. Nữ hoa gật đầu, bước vào mảnh này tinh không. Lúc này toàn bộ tinh không có một tia sinh mệnh khí tức. Hết thảy đều đang diễn hóa bên trong. Có thể đến khi tương lai sẽ sinh ra sinh mệnh. Bất quá cái này cần thời gian. Đứng ở một cái tinh cầu bên trên, nhìn không khí trầm lặng tinh cầu, nữ hoa một hồi khó chịu. Trong tay một tia tạo hóa khí tức thả ra ngoài, cả cái tinh cầu hoàn toàn thay đổi. Hoa tươi cây xanh trải rộng cả cái tinh cầu. Như vậy mới để cho nữ hoa cảm thấy thoải mái. Cái này vũ trụ tinh không, cư nhiên không có bao nhiêu linh khí. Linh khí ít đến thấy thương a. Huyền Minh nói rằng, nơi này đích xác không có quá nhiều linh khí. Bất quá cũng không sao cả. Nằm bích lục trên cỏ, chúng nữ ngồi quanh ở bên người của hắn. Ánh mắt nhìn về phía vũ trụ tinh không. An tĩnh như vậy sinh hoạt cũng không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết là 10 tỷ tỷ, vẫn là 100 tỷ tỷ năm thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ cũng đại biến dạng. Đầu tiên là nhiều rồi sinh linh, cũng nhiều tu luyện giả, tuy là bởi vì linh khí không nhiều lắm, thực lực của người tu luyện cũng không mạnh mẽ, nhưng là có thể qua sông tinh không cũng là có thể. Mệnh Huyền ánh mắt nhìn về phía vũ trụ một cái tầm thường góc. Như vậy có một viên tinh cầu màu xanh lam, mặt trên nhà cao tầng đứng vững, bất quá so sánh với vũ trụ văn minh khác, cái này tinh cầu màu xanh lam cũng so ra kém, bất quá Mệnh Huyền lại cảm giác quen thuộc, ở chỗ này trạch đã nhiều năm như vậy, chúng ta đi địa phương khác vui đùa một chút. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, đi đâu à, đang cùng Huyền Minh đùa giỡn nữ hoa hỏi. Mệnh Huyền cười nhạt. Sau đó chỉ một ngón tay viễn phương, nơi nào đang bốn, hay là viên kia tinh cầu màu xanh lam, cũng là trái đất, tốt, phản chính ở chỗ này đợi thời gian ta cũng không biết. Chuyển sang nơi khác cũng không tệ, Vọng Thư gật đầu, lôi kéo Tiểu Bạch đứng lên, Mệnh Huyền hướng không biết tên văn minh, mượn một con thuyền phi thuyền. Sau đó cùng chúng nữ tiến nhập phi thuyền bên trong. Phi thuyền từ từ hướng về trái đất hành xử, vô ích cái gì không gian xuyên toa, cứ như vậy từ từ hành xử, dọc theo đường đi nhìn trong vũ trụ phong cảnh, có thể khi bọn hắn đạt được địa cầu thời điểm, đã là mấy nghìn năm, thậm chí là sau mấy chục ngàn năm đi. Ngồi ở phi thuyền trong Mệnh Huyền ôm Trung Nữ, cùng Trung Nữ nằm ở một cái trên giường lớn cười cười nói nói. Phi thuyền cô độc ở trong vũ trụ xuyên toa, lúc này vũ trụ tinh không cũng chỉ là một quá độ. Hơn nữa đã đến hậu kỳ, các loại, chờ, cái vũ trụ này hủy diệt sau đó, hết thảy đều biết quy về hỗn độn, luân hồi lần nữa bắt đầu. Bất quá Mệnh Huyền cùng nữ nhân của hắn, cũng là siêu thoát luân hồi vĩnh hằng bất diệt truyền thuyết. Ô quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.